Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, về Hoa Quốc, tôi đã thành lập một học viện giao lưu y thuật y học ở Hoa Quốc. Dù là Đông y hay Tây y cũng có thể thảo luận nghiên cứu ở đó. Ở đó cũng có một loạt các chuyên gia học giả rất ưu tú về y dược. Lực lượng giáo viên cũng không kém cạnh Hiệp hội Y tế nước Mỹ. Nếu cô đồng ý, thì cô thể theo tôi đến đó. Tôi có đủ kinh phí để cô tiếp tục việc nghiên cứu y học của mình. Nếu cô muốn học Đông y thì tôi cũng có thể dạy cô. Lâm Chính mỉm cười nói. Anna nghe thấy thế, đôi mắt màu xanh thẳm tỏa ra khát vọng sâu sắc. Cô ta rất muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng lại im lặng một lát, rồi cười nói. Thầy để tôi suy nghĩ thêm nhé. Tôi cho cô một ngày để chuẩn bị. Lâm Chính cười đáp, sau đó uống nốt sữa bò, rồi lau miệng, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thầy đi đâu vậy? Tôi ra vùng ngoại ô ngắm cảnh. Nghe nói bên ngoài thành phố này có một công viên quốc gia nổi tiếng thế giới. Tên là công viên Black Rock. Trong đó còn giữ hệ sinh thái nguyên thủy nhất. Tôi muốn đến đó xem có dược liệu gì dùng được không? Để tôi đi cùng thầy. Không cần đâu. Tôi sẽ về nhanh thôi. Cô ở nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Chính cười nói. Rồi ra ngoài. Sao Anna có thể ngồi yên một chỗ chứ? Rảnh rỗi sinh nông nổi. Cô ta lại chạy tới Hiệp hội Y tế xem thế nào. Tối qua, loại thuốc chữa căn bệnh lạ của công chúa đã được nghiên cứu điều chế ra. Sáng hôm nay sẽ đưa vào thử nghiệm lần cuối cùng. Nếu kết quả thử nghiệm thông qua, thì buổi chiều sẽ dùng để điều trị cho công chúa Margarita. Nếu có hiệu quả sẽ lập tức được công bố đến cả thế giới. Nghe nói loại thuốc này cũng có hiệu quả rất tốt đối với người mắc hội chứng xơ cứng teo cơ. Nếu thuốc này được nghiên cứu điều chế ra thì có thể nói là phúc của những người bị hội chứng này. Gây chấn động toàn thế giới. Thế là, chỉ trong một buổi sáng, đại diện của hơn 20 phương tiện truyền thông quyền uy đến từ các nơi trên thế giới đều đến địa chỉ của Hiệp hội Y tế nước Mỹ. Hoàng gia nước Y mới sáng ra đã phái đội bảo vệ đến đây. Bảo vệ sự an toàn của Hoàng tử Bacon và công chúa Margarita. Tất cả đều được công bố ra ngoài. Tất cả đều trở nên nghiêm túc. Thậm chí chính quyền nước Mễ cũng quan tâm đến chuyện này. Anna đội mũ, chen vào đám người, nhìn cánh cửa đóng kín của Hiệp hội Y tế. Cũng đang chờ đợi kết quả. Cô ta cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao trước đó Hiệp hội Y tế bó tay với căn bệnh này? Nhưng chỉ trong một đêm đã tìm được manh mối. Đồng thời nhanh chóng nghiên cứu ra được thuốc điều trị. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Cô ta cứ cảm thấy có chút kỳ lạ. Đám người bên ngoài chen lấn. Đầu người nhấp nhô. Rất nhiều phóng viên đang đưa tin hiện trường. Anna cảm thấy có chút vô vị. Liền lấy điện thoại ra chơi. Quả nhiên, trên mạng cũng đang ầm ĩ lên. Không chỉ mạng Internet nước Mễ, mà ngay cả các nước khác cũng đang theo dõi sát sao. Ví dụ như Hoa Quốc. Mấy trang web lớn đều ngập tin về chuyện này. Xem ra qua hôm nay, danh tiếng của Ramon sẽ đạt đến đỉnh cao cho mà xem. Anna thầm cắn răng, vô cùng không cam lòng. Tại sao lại người này vẫn chưa bị trừng phạt chứ? Anna buồn bực ngồi ở bậc thềm bên cạnh, thở dài thườn thượt. Cứ thế đến 1 giờ chiều. Cạch, cánh cửa sắt của Hiệp hội Y tế bỗng được mở. Sau đó một đám người đi ra. Anna đang ngây người bỗng sửng sốt, vội vàng nhìn về bên đó, chỉ thấy Ramon dẫn theo những quản lý cấp cao của Hiệp hội Y tế đi ra. Ai nấy khuôn mặt tươi cười, có vẻ rất đắc ý. Anna nhìn thấy liền biết chắc chắn đám Ramon đã thành công. Các phóng viên đang súng xít bên ngoài thấy thế, lập tức ùa tới như ong vỡ tổ. Anh Ramon, xin hỏi tình hình hiện giờ của công chúa Margarita thế nào rồi? Anh Ramon, các anh quả thực đã có đột phá quan trọng trong mảng hội chứng xơ cứng teo cơ. Sao, anh Ramon, có phải công chúa Margarita đã được chữa khỏi không? Anh có đánh giá gì về thành công lần này của Hiệp hội Y tế? Anh Ramon, anh nghĩ thành quả lần này có thể giúp anh giành được giải thưởng y học Nobel không? Các phóng viên mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Ramon cười ha hả, phất tay nói. Được rồi, từng người một thôi. Tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Được rồi quý vị, tôi xin trả lời câu hỏi đầu tiên mà các bạn muốn biết nhất. Đó chính là bệnh tình của công chúa Margarita. Chúng tôi đã tìm ra cách điều trị hoàn hảo. Hiện giờ công chúa Margarita đã tiếp nhận việc điều trị của chúng tôi. Cô ấy không sao rồi. Chỉ cần mấy liệu trình điều dưỡng nữa là sẽ bình phục. Ramon cười đáp. Anh ta vừa dứt lời. Tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang lên. Anna ở trong đám người vô cùng kinh ngạc. Ramon đã làm được thật rồi. Ramon mỉm cười nhìn đám người một lượt. Nói tiếp. Tiếp theo là tin thứ hai mà các bạn muốn biết. Đó chính là chuyện về hội chứng xơ cứng teo cơ. Đúng vậy. Hiệp hội y tế chúng tôi đã hợp tác với giáo sư Edmund. Giành được đột phá quan trọng trong lĩnh vực hội chứng xơ cứng teo cơ. Tôi tin trong 3 năm tới. À không, 2 năm, hội chứng xơ cứng teo cơ đang quấy nhiễu mọi người trên toàn thế giới sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Giọng nói của Ramon cao lên. Anh ta dứt lời. Xung quanh trở nên xôn xao. Tiếng vỗ tay lại càng to hơn. Không có dấu hiệu dừng lại. Anh Ramon giỏi quá. Anh đúng là thiên thần do Thượng Đế phái tới. Chồng tôi được cứu rồi. Tốt quá. Cảm ơn anh, Ramon. Rất nhiều bệnh nhân từ các nơi nghe tin này mà đến đều lệ nóng quanh chồng. Khen không dứt miệng. Giờ phút này, danh tiếng của Ramon đã lên đến đỉnh cao. Rất nhiều người đã nhìn thấy trước Ramon trong tương lai sẽ có địa vị gì. Danh tiếng của anh ta sẽ vang khắp quốc tế. Đây là điều chúng tôi nên làm mà. Ramon mỉm cười. Đáy mắt lóe lên một tia kiêu ngạo. Anh ta biết mình đã thành công. Nhưng đúng lúc này, hình như Ramon nhìn thấy gì đó. Ánh mắt khóa chặt lấy một cô gái tóc vàng đội mũ lưỡi chai trong đám người. Rồi nhếch môi cười. Lên tiếng. Cô Anna thân mến. Sao cô lại đến đây? Chẳng phải cô nên đi theo người thầy đông y trẻ tuổi kia để học đông y sao? Mọi người xung quanh nghe thấy thế đều quay sang nhìn Anna. Anna ở trong đám người bỗng cứng đờ người. Cách chương.